Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 656, chương 657, kẻ tài cao gan cũng lớn. Tu hành không tuế nguyệt. Trong nháy mắt chính là ngàn năm thời gian. Một ngàn năm thời gian. Ở trong mắt phàm nhân tu sĩ cũng tính không được lâu dài. Huống chi là thọ nguyên gần như vô tận thần linh trong mắt. Nhưng là một ngàn năm thời gian, cũng đủ để cải biến rất nhiều chuyện. Tử vi thần giới hạo kiếp cũng đã là kết thúc một ngàn năm. Cái này ngàn thời kỳ, vô số mới phát thế lực như sau cơn mưa măng đồng dạng xông ra. Khỏe mạnh trưởng thành, đại thanh tẩy mang cho thần giới lưu lại vết thương cũng bị thời gian chậm rãi vuốt lên. Những cái kia bị đánh thành từ địa thế giới cũng tại thiên địa đại đạo bản thân sửa chữa phục hồi. Bên trong, cùng thần ma thôi động bên trong chậm rãi khép lại. Một lần nữa tỏa ra sự sống. Đại thụ sinh trường, dòng sông xuất phát, cao ngất sơn mạch lại tràn ngập hiện đầy thanh sắc. Linh khí dần dần trở về. Có vẻ sinh cơ bừng bừng. Liền liền những cái kia cơ hồ diệt vong phàm nhân sinh linh cũng lần nữa sinh sôi bắt đầu. Thành lập được từng cái thành thị, thành lập được từng cái quốc gia. Phàm nhân sinh linh sinh mệnh lực là yếu ớt. Thần linh lực lượng tùy ý tiết lộ ra một tia cũng đủ để cho bọn hắn chết không có chỗ chôn, nhưng là phàm nhân sinh linh sinh mệnh lực lại là kiên cường. Chỉ có thích hợp sinh tồn địa phương, bọn hắn liền sẽ như tinh tinh chi hỏa, sinh sinh bất tức, mấy trăm năm liền có thể lại sinh sôi ra một cái to lớn chủng quần. Bây giờ những này phàm nhân sinh linh lại một lần nữa trải rộng toàn bộ thần giới. Trải qua một ngàn năm thời gian, cũng là trải qua vô số thế hệ. Phàm nhân sớm đã là quên đi thần giới hạo kiếp đã từng mang cho bọn hắn đau xót. Trên mặt của bọn hắn một lần nữa bày ra tiếu dung. Đối tương lai tràn ngập hy vọng. Không ngừng có phàm nhân thiếu niên bị phát hiện có tư chất tu hành. Bị tất cả đại tu đi môn phái thu làm đệ tử. Là thần giới chuyển vận lấy máu mới có thể tưởng tượng. Những này có tu hành thiên phú phàm nhân thiếu niên bên trong, tương lai cũng tất nhiên có người có thể tu thành thần linh, thành tựu thần vị. Mặc dù tần đình bế quan tiềm tu, nhưng là tần thần hầu phủ cũng là đều đâu vào đấy vận hành. Đồng thời như cũ đang không ngừng khuếch trương, từng bước xâm chiếm hết thảy. Nhiếp U cũng đã là tại tần thần hầu phủ triệt để đứng vững gót chân dưới trướng hắn tụ tập một nhóm lớn văn thần võ tướng. Vì hắn hiệu lực, bày mưu tính kế, mà lại Nhiếp U người này mặc dù ứng biến không đủ. Nhưng là hắn xưa nay cẩn thận chặt chẽ, làm việc khắp nơi chiến thắng. Loại này trầm ổn tính cách cũng là vì hắn thắng được không ít tần thần hầu phủ cao tầng thanh danh. Tốt đẹp. Bùi Nguyên Hiện một mạch cũng là bắt đầu cùng Nhiếp U một mạch bắt đầu có chút ma sát. Song phương cũng là bắt đầu lục đục với nhau bắt đầu. Bất quá cũng đều bảo trì tại một cái trình độ phạm vi bên trong khắc chế. Mà lại vô luận là Bùi Nguyên Hiện một mạch, vẫn là Nhiếp U một mạch. Bản tâm trên vẫn là vì tần thần hầu phủ. Mặc dù có chút ma sát, nhưng là đó cũng là vì tại làm sự tình trên áp đảo đối phương một đầu. Đến ra vẻ mình năng lực, đến ra vẻ mình mạnh hơn đối phương, hơn đáng giá trọng dụng. Tại loại này tràn đầy không khí cạnh tranh bên trong, tần thần hầu phủ hiệu suất làm việc ngược lại là đề cao thật lớn. Người người đều là mãng đủ sức lực làm việc, một mặt là nghị ép đối diện một đầu, một phương diện khác cũng là không muốn để cho đối diện tìm tới tự mình cái chậu. Nhìn thấy bực này tràng cảnh, tần thần hầu phủ rất nhiều cao tầng cũng là vui thấy kỳ thành. Nhao nhao cảm thán quân hầu nhìn xa trông rộng. Không chỉ là thăng bằng trong phủ thế lực, cũng là thu hoạch bực này kỳ hiệu. Mà tại tần cung rất chỗ sâu một tòa trong thần điện, tần đình luyện hóa thần hỏa cũng là đã đến tối hậu quan đầu. Cực kỳ hùng vĩ hoa lệ đại điện bên trong, tần đình ngồi trên mặt đất, thần sắc có chút nghiêm nghị. Mặc dù tần đình trước đây luyện hóa không thiếu thần hỏa, nhưng là duy nhất một lần trực tiếp luyện hóa mười mấy đạo thần hỏa, vẫn như cũ là tần đình chưa hề làm qua sự tình. Luyện hóa thần hỏa cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Khác biệt thần hỏa ở giữa khác biệt cực lớn, cũng tỉ như nói chính dương thần thuộc tính thiên dương, chính là thiên hạ dương tính rất đang chi hỏa, mà U Minh thần hỏa lại là thuộc tính cực hàn. Mặc dù tên là hỏa diễm, nhưng lại có thể đem hư không cũng đông cứng. Mà vạn tượng thần hỏa nhưng lại càng thêm phức tạp. Vạn tượng thần hỏa bao quát vạn tượng, có thể hóa thành núi, hóa thành nước, hóa thành hỏa, hóa thành gió, cực kỳ huyền diệu. Có thể nói muốn đồng thời luyện hóa cái này mười mấy đạo thần hỏa, cơ hồ là một cái chuyện không thể nào. Nhưng là Tần Đình lại là đã tính trước. Hắn kẻ tài cao gan cũng lớn. Tiến hóa về sau thiên huyền hóa hỏa kinh điên cuồng vận hành. Đã là đem cái này mười mấy đạo thần hỏa dung hợp hết đến trong cơ thể mình. Một bước cuối cùng, chính là đem cái này mười mấy đạo thần hỏa hoàn toàn luyện hóa. Tần Đình hai mắt ngưng tụ. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái thần đan. Chính là Lưu Dương Chân Cực Thần Đan. Lưu Dương Chân Cực Thần Đan đan thân thần quang lưu truyền. Dị tượng dâng lên. Huyền diệu dị thường. Vẻn vẹn là nhìn một chút. Liền có thể cảm nhận được Lưu Dương Chân Cực Thần Đan bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận dược lực. Lưu Dương Chân Cực Thần Đan có thể làm thần linh thần tàng nội phủ trở nên kiên cố vô cùng. Bảo vệ thần linh kinh cùng nhục thân đạo tắc, khiến cho lông tóc không tổn hao gì. Chính là Tần Đình muốn đồng thời luyện hóa mười mấy đạo thần hỏa ỷ vào. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.